Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440, ngươi nhanh lên một chút yêu thích hắn đi. 1/3. Làm Đường Xương hứa hẹn cho một hộp hoàn toàn mới tự cháy sinh nhật ngọn nến sau. Đường Quả Nhi cái này tiểu nhân tinh mới đem thu hồi đến ngọn nến trả lại hắn. Cho tới cái khác bạn nhỏ, gặp đi đầu Đường Quả Nhi đều lên giao. Dồn dập chủ động giao ra bản thân phân đến chi kia. Trò đùa dai kết thúc. Muốn chính thức cắt bánh gato. Bất quá bánh gato không phải trước mắt cái này. Đường Xương đi tới bên trong góc. Từ công nhân viên trong tay tiếp nhận bánh gato xe. Một cái hồng nhạt cùng màu xanh lam giao nhau hai tầng bánh gato thình lình xuất hiện. Bánh gato trên có Doraemon cùng Dorami hai huynh muội pho tượng. Là dùng bơ cùng hoa quả tô điểm. Phi thường đáng yêu. Ở bánh gato đỉnh còn có một cái hộp âm nhạc. Vẫn ở tuần hoàn xoay tròn phát hình Happy Birthday to you. Đường Quả Nhi đầy mặt kinh hỉ. Vừa nãy tiểu bánh gato nàng rất yêu thích. Thế nhưng trước mắt cái này càng thêm kinh hỉ. Thật lớn a, đều sắp có nàng cao. Bé không thể chờ đợi được nữa nhảy nhảy nhót nhót tiến lên. Cười hì hì cùng Đường Xương đồng thời đẩy bánh gato xe. Tò mò hỏi, tiểu Xương, ta còn muốn ước nguyện sao? Không cần, ngươi thổi cây nến liền được. Sau đó cắt bánh gato tương đương, điều này làm cho Đường Quả Nhi có chút thất vọng. Nàng còn muốn ước nguyện đây. Vừa nãy 6 cái nguyện vọng rõ ràng thỏa mãn không được nàng. Nàng có thật nhiều cái nguyện vọng đây. Trong tủ bảo hiểm nhật ký bản tương đương không đúng. Là tuần ký bản, em tương đương cũng không đúng. Là nguyệt ký bản trên. Viết xuống rất nhiều ngây thơ giấc mơ. Đều là nàng trong một năm nghĩ đến. Đặc biệt khát vọng, tỉ như năm nay trong lúc nghỉ hè. Nàng viết một cái nguyện vọng là hy vọng tâm. Bên trong bông hoa sớm một chút mở ra. Bởi vì nàng ăn súp lơ. Súp lơ là hoa hạt giống. Có thể dài ở trong tim người ta. Tiểu Xương cũng nói rồi. Súp lơ nở hoa sau. Tiểu hài tử liền vĩnh viễn chỉ có cao hứng sự tình. Cũng sẽ không bao giờ thương tâm khổ sở cùng thất vọng. Lại tỉ như vườn trẻ tổ chức du lịch mùa thu sau. Đường Quả Nhi về nhà viết xuống một cái nguyện vọng. Hy vọng lão Đường ra gieo xuống rất nhiều bồ công anh. Muốn nở đầy nhà nàng sân. Nở đầy nàng công chúa phòng cùng tiểu Xương ma vương điện. Nàng chưa quên tiểu bồ đào thỉnh cầu. Chuẩn bị để bồ công anh cũng mở ra tiểu bồ đào nhà. Nhiều như vậy nguyện vọng. Ai, lúc nào mới có thể toàn bộ thực hiện nha? Gặp này quý giá thời khắc. Đương nhiên muốn ảnh lưu niệm. Làm vì lần này sinh nhật party ngự dụng chụp ảnh sư. Liệt diễm đồng chí cơ linh cực kỳ. Lúc này chạy vội tới bánh gato trước xe. Cho Đường Xương cùng Đường Quả Nhi đến rồi một tấm. Hai người một cái cong tay trái. Một cái cong tay phải. So với một viên thật lớn tâm. Sau đó, Đường Quả Nhi liền đem Đường Xương đánh đuổi. Hô hoán Đường Chan. Hai tỷ muội cũng tới một tấm. Chiếu tiểu chư chư ý tứ. Hiện trường mỗi người đều muốn tới một tấm chụp ảnh chung. Chụp ảnh nàng đặc biệt dễ dàng nghiện. Đường Xương vội vã một cách quyển chuyển mà ngăn lại. Mọi người cùng nhau chụp ảnh chung đi. Liền không muốn từng cái đến rồi. Răng rắc tương đương chúng tinh phủng nguyệt bên trong. Đường Quả Nhi duỗi ra vạn năm tay chữ V. Cười giống đóa nhiệt liệt đại hoa sơn trà. Chụp ảnh chung kết thúc. Lại lần nữa thổi cây nến. Lại lần nữa tao ngộ khó khăn. Ngược lại không là ngọn nến thổi lại xinh. Mà là hai tầng bánh gato quá cao. Nàng quá nhỏ chỉ. Thổi không tới ngọn nến. Nhảy nhảy nhót nhót thổi hai lần. Một nhánh không thổi tắt. Thất sách rồi. Đường Xương đưa đến ghế nhỏ. Tiểu chư chư đạp ở bên trên. Mới một hơi thổi tắt 7 chi ngọn nến. Bé lúc này mới phát hiện làm sao có 7 chi ngọn nến đây. Nàng mới 6 tuổi đây. Tiểu Kim nói hắn 6 tuổi sinh nhật lúc liền thổi 6 chi ngọn nến. Không phải 7 chi. Tiểu Bồ Đào nói nàng cũng là. Kỳ Kỳ cũng là. Lý Đôn, tương đương không nhớ ra được. Cho tới tiểu Khổng Tước, nàng sinh nhật ngọn nến là 4 chi đây. Tiểu gia hỏa này mới 4 tuổi. cuối tháng này mới 5 tuổi. Nói đến, Đường Xương cùng Tiểu Khổng Tước sinh nhật chỉ kém 3 ngày. Đường Xương giải thích nói, thứ bảy chi ngọn nến là chúc phúc chúng ta Đường Đường ở một năm mới bên trong bình an. Khoái khoái lạc lạc, khỏe mạnh trưởng thành, Đường Quả Nhi vung lên khuôn mặt tươi cười. Ngọt ngào nói với Đường Xương, cảm ơn ca ca bổng bổng đát, yêu người yêu, quăng cái hôn gió. Đường Xương làm dáng một phát bắt được, nhét vào trước ngực trong túi tiền, nơi đó dán vào tâm. Hì hì hì hì tương đương tiểu nhân tinh đột nhiên hướng trong đám người Sở Mi nói. Mi mi tỉ, ca ca ta thật tốt a, cực kỳ tốt chơi, đặc biệt nghịch ngợm, cũng có chút hẹp hòi. Thế nhưng cái tốt nam hài a, ngươi nhanh lên một chút yêu thích hắn đi. Đường Xương cùng Sở Mi, gạch dưới, hai người liếc mắt nhìn nhau, có chút lúng túng a, đặc biệt là hiện trường nhiều như vậy trưởng bối cùng bạn nhỏ. Mọi người đều nhìn về hai người bọn họ đây. Đường Quả Nhi được sự giúp đỡ của Đường Chan, bắt đầu cắt cái này siêu cấp đại bánh gato, từng cái phân đến trong bàn ăn. Lý Đôn thực sự không nhịn được, cái thứ nhất bưng mâm thỉnh cầu mau tới một điểm bánh sinh nhật đi, thèm đòi mạng đây. Sau lưng hắn là siêu cấp thích ăn bơ Tiểu Khổng Tước, tiểu thèm mèo không nhịn được đặc biệt đưa ra hy vọng, có thể hay không cho một viên đỏ đỏ anh đào a, vừa đáng yêu lại ăn ngon đây. Ở Tiểu Khổng Tước phía sau là Tiểu Bồ Đào. Tiểu Bồ Đào cười hì hì, cũng thèm không muốn không muốn, cho rằng nàng răng cửa là làm sao rơi. Trừ bỏ thay răng, càng nhiều nguyên nhân là đồ ngọt ăn hơn nhiều. Tiểu Kim xếp sau lưng Tiểu Bồ Đào, lại sau là Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ nói hắn muốn duy trì khỏe mạnh, từ nhỏ dưỡng sinh, bơ bánh gato không thể ăn quá nhiều. Nhưng bởi vì là Đường Quả Nhi bánh sinh nhật, sở dĩ nhất định phải ăn một bát, hai bát, liền ăn ba bát đi. Ăn nhiều thật không tốt. Đường Quả Nhi giống nhà ăn tiểu tỷ tỷ, hết sức chuyên chú cho mọi người lấy cơm gọi món. Bạn nhỏ chỉnh tề xếp thành hàng. Kỳ Kỳ bưng hắn bánh gato thật vui vẻ sau khi rời đi. Cái thứ nhất nối liền người lớn là Liệt Diễm đồng chí. Liệt Diễm đồng chí đầu tiên là khen tặng Tiểu Thọ Tinh đáng yêu lại mỹ lệ, chúc phúc sinh nhật vui vẻ. Sau đó bưng không đĩa hy vọng đổ đầy. Đường Quả Nhi hai tay cắt ra một mảnh bánh gato, sạch một hồi thả đĩa bên trong. Sau đó yêu cầu Liệt Diễm đồng chí ngồi xổm xuống có được hay không. Liệt Diễm đồng chí cho rằng Tiểu Thọ Tinh có lặng lẽ nói bàn giao. Vui a ngồi xổm xuống. Sau đó nét mặt già nua liền bị một cái tay nhỏ lau một cái. Sau đó là một chuỗi khanh khách rồi chuông bạc tiếng cười. Liệt Diễm trên mặt bị thoa bánh gato. Xếp hạng thứ hai Đường Xương thấy thế, bưng không đĩa quay đầu liền đi. Không ăn rồi, không ăn rồi tương đương ai. Ai tương đương, Đường Quả Nhi vội vã gọi. Tiểu Xương cũng không thể đi. Không thể để cho hắn trượt rồi. Không cần Tiểu Thọ Tinh động thủ. Liệt Diễm đã kéo lại chạy trốn Đường Xương, đẩy lên Đường Quả Nhi trước mặt, nhấn dưới Tiểu Bạch Kiểm. Sau đó, rời đi Đường Quả Nhi độc thủ Đường Xương, tìm tới ăn say sưa ngon lành Tiểu Khổng Tước, thỉnh cầu Tiểu Khổng Tước dùng đũa giúp hắn đem mặt trên bánh gato chóc xuống. Trong ngày thường không gì sánh được ngoan ngoãn Tiểu Khổng Tước từ chối. Ăn thật vui vẻ lắm. Không đếm xỉa tới người lớn nha. Tiểu Xương ca ca, ngươi tìm Mimi tỷ đi. Đường Quả Nhi nói ngươi cùng Mimi tỷ là một đôi. Tiểu Bồ Đào, Kỳ Kỳ các loại tiểu hài tử trăm miệng một lời chỉ vào xa xa xếp hàng Sở Mi. Mimi tỷ ở nơi đó. Mau gọi Mimi tỷ. Tiểu Bồ Đào liền nhà mình gì đều tới ở ngoài đẩy. Nhìn dáng dấp cũng là rất xem trọng Đường Tiểu Xương. Xếp sau lưng Sở Mi Sở Tinh cười ha hà đem Sở Mi bỏ ra đội ngũ. Đại nghĩa lẫm nhiên nói không cho phép chen ngang. Đến phía sau xếp hàng đi. Thuận tiện giúp Tiểu Thọ Tinh ca ca cạo mặt trên bánh gato có được hay không? Sở Mi kinh nghiệm lâu năm tình cảnh, tự nhiên hào phóng giúp Đường Xương đi rồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.